Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 300, Vong Linh Hoàng Long Pháo. Ngoại trừ vận khí tốt, cầm tới qua hai cái thải hồng trái cây, ta cùng phổ thông mạo hiểm giả cũng không có cái gì khác nhau. Cao tinh thần lực huyết thống cũng chưa chắc so bát tỉnh trừ ma sư thân phận. Yến Thiên Hồng võ học thế gia tới hữu dụng. Ta thế nào cảm giác mình đúng bị Mastema lấy ra làm cái gì oan đại đầu một loại đông tây sử dụng. Tiểu nữ hài khóc mệt có lẽ liền không khóc. Ta khuyên vài câu không có hiệu quả. Liền bồi ở một bên nghĩ đến mình tâm sự. Từ vừa mới bắt đầu, ta cũng không phải là mình nguyện ý đến đảo ác ma. Lần thứ hai về đảo ác ma đúng bị giam ra bức bách. Tăng thêm Phan Ly Nhi rời đi. Để cho ta muốn truy cầu lực lượng cường đại hơn. Hiện tại, ta đã có năng lực tự do xuất nhập đảo ác ma. Lại có Lock tập đoàn cái này địch nhân cường đại. Có vốn không phải là thường nổi danh bên trong. Một kết thù kết oán rất nhiều võ lâm cao thủ muốn thoái ẩn. Kết quả lại bị cừu gia giết đến tận cửa. Cả nhà bị diệt rồi cả nhà tuyệt hậu. Ta cũng không muốn phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy. Nhiều như vậy trùng hợp. Nhìn như cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Nhưng đủ loại dấu hiệu tổng hợp liền hình thành một phi thường quái đản sao. Ta bị một mực vây ở đảo ác ma thế giới, luôn luôn thân bất do kỳ cuốn vào một trận tiếp một trận chiến đấu. Chỉ cần ta từ bỏ chiến đấu, vậy liền mang ý nghĩa tử vong. Ta không thể dừng bước lại, cũng không thể buông lỏng chính mình. Ta đúng đang vì mình sinh mệnh phấn đấu. Nhưng đến tột cùng là ai? Để cho ta không ngừng lâm vào dạng này hoàn cảnh. Xích Lân Y tại không người khuyên tình huống dưới. Khóc rất lâu cũng rốt cục mệt mỏi. Đem cái đầu nhỏ chôn ở hai đầu gối. Ôm đầu khóc thút thít. Yến Thiên Hồng đã sớm nhắm mắt ở một bên ngồi xuống. Tu luyện nàng độc môn võ công. Ta trung quy là không quá nhẫn tâm đem Hoàng Kim No Princess thu hồi người chết chiến sĩ chi tâm. Trên tế đài viên kia long đàn, đắm chìm trong thần huy, một điểm biến hóa cũng không có. Hồng sắc thiên đường muốn để cho ta lợi dụng mai long đàn, ấp ra một đầu tiểu hồng long ra. Cái kia độ khó là tương đối lớn. Ta đối với công việc này không có niềm tin chắc chắn gì. Cũng không muốn đi lung tung ăn. Vạn nhất đem mai rất chân quý long đàn đánh vỡ, ta rất lo lắng hồng sắc thiên đường đầu kia cự long trở mặt. Vong linh đại quân tốc độ không nhanh, tăng thêm trên đường đi ma thú ngăn cản, muốn đánh vào Uriel thần điện còn phải chém giết một đoạn thời gian. Ta đúng hạ quyết tâm, muốn tại vong linh đại quân binh lâm thành hạ, sử dụng Hoàng Kim No Princess từ cái khác phương hướng phá vây. Nhưng được như thế sẽ chỗ trống, đương nhiên muốn lợi dụng, mới xây phục vong linh Hoàng Long Pháo, có thể cắm vào 5 tấm cấp 6 thẻ phụ trợ. Chẳng qua nguyên bản ta liền không có tương quan thẻ phụ trợ. Chỉ đâm tấm kia bách phát bách trúng thẻ cùng một tấm đạn dược khố tạp làm bổ sung. Hiện tại không giống, ta chẳng những tầm mắt trống trải không ít. Luyện kim thuật tăng mạnh, lại có Uriel rèn đúc nhà máy dạng này thần khí nơi tay. Mặc dù không có gì có sẵn phụ trợ hình xạ kích tấm thẻ. Nhưng nếu ta chế tạo mấy chương, đối phó tọa đầu long truy sát. Ta cần một thanh hợp tay vũ khí tầm xa, tiện tay đầu nhập ta phân giải ra ngoài luyện kim thuật nguyên liệu. Đệ nhất chương phụ trợ thẻ ta muốn chế tạo hơn là ma pháp sinh vật thẻ. Ma pháp sinh vật cùng ma tính sinh vật kém một chữ. Nhưng tính chất hoàn toàn khác biệt, ma pháp sinh vật cũng không phải là luyện kim thuật sản phẩm. Mà triệu hoán thuật loại hình pháp thuật hình thành chiến đấu hình ma thú. Loại này ma thú thuần túy từ ma lực cấu thành, không có trí năng, chỉ có bản năng, ma lực hao hết liền tiêu tán. Chẳng qua có một chút chỗ tốt chính là không có sinh vật e ngại, sợ hãi, trốn tránh chờ chút tâm tình tiêu cực. Lúc trước cùng ta gợi lên xung đột cao bách chính là triệu hoán ma pháp sinh vật cao thủ. Về sau nam nhân này biết chúng ta một đám không phải dễ trêu, thế mà cùng kiệt khắc nhắc lên một chút giao tình. Cũng không có tới tìm chúng ta gây phiền phức. Tại trí nhớ của ta nam nhân này cái bóng đã sớm dần dần nhạt đi. Chẳng qua hắn tay kia triệu hoán ma pháp. cho ta ấn tượng 10 phần khắc sâu. Ngẫu nhiên cũng biết suy nghĩ một chút trong đó pháp môn tu luyện. Ta đúng nghĩ chế tạo một loại sinh vật đạn. Nguyên bản ta cũng cân nhắc qua liệp thú thẻ. Bất quá ta trên tay cũng không đủ tài nguyên. Mà lại liệp thú tử vong. Tấm thẻ tự nhiên là mất hiệu lực. Đầu nhập chi phí quá lớn. Uy lực cũng chưa chắc so ma pháp sinh vật cao hơn. Tính toán trong đó tệ nạn. Ta quả quyết từ bỏ phương diện này suy nghĩ. Uriel rèn đúc nhà máy quả nhiên vô cùng thần kỳ. Chương này ma pháp sinh vật thẻ cần luyện kim thuật đẳng cấp cực cao. Còn muốn đăng triệu hoán thuật bên trên có được không tầm thường tạo nghệ. Mạch tư ma pháp chú văn bách khoa toàn thư sách mặc dù có triệu hoán thuật pháp môn. Nhưng ta cũng không có nghiêm túc tu luyện qua. Nếu là không có kiện thần khí này. Nhưng ta có thể lại tu luyện cái 10 năm 8 năm mới có năng lực chế tạo loại này đẳng cấp ngoạn. Ý, hiện tại chỉ đưa vào chỉ lệnh, liền có thể nhìn thấy một tấm phức tạp ma pháp tạp tạo ra. Thải diễm xà, lôi quang điều, khô lâu yêu, ba tấm là đủ rồi. Chỉ cần đưa vào sung túc ma lực, một tấm thẻ mỗi ngày có thể kích hoạt 100 lần. Tương đương với 300 phát đặc chế ma pháp sinh vật đạn. Bách phát bách trúng thẻ vẫn là giữ lại, cỡ nhỏ kho đạn cũng không thể động. Cuối cùng một chương phụ trợ thẻ cái gì loại hình tốt đâu. Uy, ngươi tại phiền não cái gì? Có phải hay không đang suy nghĩ làm sao ấp viên kia cự đàn? Ta đúng đang phiền não. Cái gì đông tây bắn tại trên thân người? Có thể lấy được không tưởng tượng được hiệu quả. Xích lân y ước chừng là khóc đủ rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên treo đầy nước mắt. Có một dựng, không có một dựng cùng ta nói chuyện phiếm. Nàng bĩu môi, đối với của ta, không tưởng được hiệu quả, rất khinh thường. Cắn môi nói, có thể đem người bắn không có kinh hỉ nhất. Ngươi, chấm ngoặc kép, bắn không có. Ta có ý tưởng, nhờ có ngươi nhắc nhở. Loạn tự truyền tống ma pháp trận. Chính là cái này, xích lân y vô tình một câu. Để cho ta nghĩ đến một loại xem như tương đối thất bại ma pháp trận nghiên cứu. Loạn tự truyền tống ma pháp trận tiêu hao pháp lực cực lớn. Truyền tống phương hướng không có cách nào đoán trước. Lại sẽ đối với truyền tống người hoặc là đông tây tạo thành cực lớn hư hao. Giá trị thực dụng bên trên cực thấp. Đối với đại đa số ma pháp sư mà nói. Loạn tự truyền tống ma pháp trận lớn nhất công hiệu chính là ném rác rưởi. Căn bản không cần lo lắng rác rưởi sẽ bị tìm trở về. Còn gồm cả vỡ nát máy bay công năng. Nếu như chế tạo một tấm loạn tự ma pháp trận thẻ. Cắm vào vong linh hoàng long pháo. Tại gặp được không thể ngăn cản khó chơi địch nhân. Đột nhiên bóp cò. Địch nhân liền đều lớn vui sướng biến mất. So cái gì lớn uy lực đạn. Đều có thể phù hợp chiến đấu nhu cầu. Ta tràn đầy phấn khởi thâu nhập thao tác chỉ lệnh. Chẳng qua loạn tự ma pháp trận phát động khoảng cách rất gần. Tốc độ cũng có nhất định trì hoãn. Đối phó có được cường đại ma lực địch nhân. Khả năng hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Khoảng cách thập toàn thập mỹ vẫn là có khoảng cách. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.